nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 569, kiếm huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền phủ Cương nhìn Tiền Thiều Phong, nói, không thể để cho đám người đến từ nơi khác đó tiếp tục lộng hành như vậy được. Con đi tìm Ngô Đức Khải. Hai anh, em nghĩ cách dồn đám người này vào chỗ chết cho bố. Con người Tiền Thiều Phong khẽ đảo một lượt xung quanh. Sau đó, anh ta ghé vào tai Tiền Phủ Cương thì thầm, bây giờ hội Giao Long đã xong đời rồi, những kẻ còn lại chỉ là mấy tên tép diêu, bọn chúng chẳng có tác dụng gì cả, hay là chúng ta dùng kiếm đới huyết đi. Khi Tiền Phủ Cương nghe thấy danh hiệu kiếm đới huyết này, lông mày của ông ta cau lại. Kiếm đới huyết không phải là một vũ khí thật sự, mà là một đội quân rất đặc biệt. Bọn chúng được nhà họ Sở phái đến thủ đô để bí mật bảo vệ gia đình Tiền Phủ Cương. Trong những trường hợp bình thường, Tiền Phủ Cương sẽ tuyệt đối không tùy tiện điều động bọn chúng, bởi vì đám người này đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là máu chảy đầu rơi. Vì vậy bọn họ mới được gọi là kiếm huyết tinh. Khi Tiền Phủ Cương đang do dự, cửa thang máy bên cạnh ông ta mở ra, thư ký của Tiền Phủ Cương bước ra, người này tên là Lý Hướng Bắc. Lý Hướng Bắc là một sinh viên top đầu của Đại học Kinh Hóa. Sau khi tốt nghiệp thì đến tập đoàn Tiền Thị làm việc, trong những năm qua vẫn luôn chăm chỉ cần cù thay Tiền Phủ Cương giải quyết rất nhiều việc. Chủ tịch, không ổn rồi, có một vài kênh phân phối và một vài nhà cung cấp đột nhiên cắt đứt hợp tác với chúng ta. Bọn họ yêu cầu tập đoàn chúng ta lập tức trả lại cho bọn họ khoản thanh toán nửa năm. Cái gì? Tiếng gầm của Tiền Phủ Cương vang vọng cả hội trường lớn. Đám chó má ăn vụng này còn dám uy tiếp tôi sao? Muốn thanh toán nửa năm sao? Mấy năm nay số tiền bọn chúng kiếm được từ tôi vẫn còn ít à? Lại dám dùng cách như vậy để đòi nợ tôi vào lúc này. Bọn chúng rõ ràng là tự tìm đường chết đây mà. Tiền Phủ Cương vô cùng tức giận. Liên tiếp những tin tức xấu ập đến, khiến tâm trạng lúc đầu vẫn còn tốt của ông ta bây giờ nhanh chóng trở nên tệ vô cùng. Tiền Phủ Cương đang nói chuyện, Lý Hướng Bắc vẫn cúi gằm đầu xuống. Những người khác không biết Tiền Phủ Cương, nhưng Lý Hướng Bắc thì hiểu rất rõ cách thức hoạt động của tập đoàn Tiền Thị. Mặc dù ngoài miệng Tiền Phủ Cương nói đám người này dựa vào tập đoàn Tiền Thị nên đã kiếm được rất nhiều tiền, trên thực tế, sau khi tính toán kỹ lưỡng, bao nhiêu năm như vậy, nhưng bọn họ cũng không kiếm được là bao, thậm chí còn có người thua lỗ. Bởi vì trong nội bộ của tập đoàn Tiền Thị có rất nhiều con sâu, một phần lớn lợi nhuận của các kênh phân phối và nhà cung cấp này đều bị khấu trừ bởi các giám đốc điều hành cấp cao này. Cộng thêm việc tập đoàn Tiền Thị vì muốn kiểm soát các kênh phân phối và nhà cung cấp này vẫn luôn duy trì thói quen nợ tiền thanh toán của bọn họ, trước đây là 1-2 tháng, nhưng trong 2 năm trở lại đây, thời gian khất nợ ngày càng tăng dần, đến bây giờ đã lên đến nửa năm, tiền hàng nửa năm vẫn chưa lấy lại được. Thử hỏi những người làm ăn ai mà gánh được kiểu này. Tuy nhiên, tức thì vẫn tức, nhưng Tiền Phủ Cương biết rất rõ, mình không thể để mất các kênh phân phối và nhà cung cấp này được. Ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, nói với Lý Hướng Bắc, bây giờ cô bảo bộ phận tài chính thanh toán trước cho bọn họ tiền hàng 2 tháng, số tiền còn lại cuối năm sẽ trả. Tiền Phủ Cương vừa nói xong, phát hiện Lý Hướng Bắc vẫn đứng im tại chỗ, khẽ nhíu mày, hỏi, cô còn ngây ra đó làm gì? Mau đi, đi, Lý Hướng Bắc cúi đầu, nói nhỏ, chủ tịch, những người đó đã nói, rồi, nếu chúng ta không trả tiền hàng nửa năm lại cho bọn họ sẽ không bao giờ hợp tác với chúng ta nữa. Bốp, âm thanh một cái tát vang vọng khắp đại sảnh, Tiền Phủ Cương tát mạnh vào mặt Lý Hướng Bắc một cái. Vô dụng, có tí chuyện còn con đó mà cũng làm không xong. Bọn chúng cho rằng tôi sẽ bị bọn chúng dắt mũi sao? Đúng là nằm mơ, không có tôi, số hàng hóa tồn trong kho của bọn chúng chỉ có thể chờ thối rữa mà thôi. Lý Hướng Bắc ôm khuôn mặt sưng tấy của mình, lùi lại vài bước, cô ấy không dám nói thêm gì nữa. Cô ấy lo lắng nếu mình nói thêm, nhất định sẽ bị ông già nóng tính Tiền Phủ Cương này đánh cô ấy chết mất. Tuy nhiên, Lý Hướng Bắc càng không nói gì, Tiền Phủ Cương lại càng cảm thấy cô ấy vẫn còn gì đó đang giấu giếm. Vì vậy, Tiền Phủ Cương liên tục tiến đến ép Lý Hướng Bắc vào góc tường. Cô còn giấu giếm chuyện gì? Lý Hướng Bắc rụt cổ lại, toàn thân cô ấy run lên bần bật. Bây giờ Tiền Phủ Cương trông rất đáng sợ, ông ta giống như một con sói đang há miệng đầy răng nanh của mình ra muốn ăn thịt người. Lý Hướng Bắc cảm thấy nếu như mình mở miệng nói nhất định sẽ bị ông ta cắn cho một phát đứt cổ. Lý Hướng Bắc đã đi theo Tiền Phủ Cương vài năm rồi, cô ấy là người duy nhất trong số các thư ký nữ không bị Tiền Phủ Cương thực hiện các quy tắc ngầm. Lý do khiến Tiền Phủ Cương không động chạm đến cô ấy không phải vì cô ấy không xinh đẹp. Chính vì Lý Hướng Bắc xinh đẹp và tài giỏi nên Tiền Phủ Cương mới luôn giữ lại bên cạnh mình. Lý Hướng Bắc là một nhân tài, Tiền Phủ Cương đã nhiều lần ám chỉ, nhưng Lý Hướng Bắc vẫn luôn từ chối bằng nhiều lý do khác nhau. Sau đó, Tiền Phủ Cương từ bỏ, cũng không muốn chơi cô ấy nữa. Dù sao chơi phụ nữ thì người nào mà chẳng giống nhau. Lý do Lý Hướng Bắc có thể ở bên cạnh một con sói già gian xảo như Tiền Phủ Cương như vậy là bởi vì cô ấy có năng lực xuất chúng. Nhưng bây giờ, Lý Hướng Bắc nhìn thấy đôi mắt đầy dữ tợn của Tiền Phủ Cương, cô ấy cảm thấy mình như một miếng thịt. Chỉ cần Tiền Phủ Cương mở miệng, ông ta sẽ cắn cô ra ra thành nhiều mảnh. Nhưng sự việc đã đến bước đường này rồi, Lý Hướng Bắc không thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Cô ấy cắn răng nói, chủ tịch, theo như tôi biết, các kênh phân phối và nhà cung cấp đó, bọn họ đã hợp tác với tập đoàn Lăng Tiêu rồi. Tập đoàn Lăng Tiêu? Tiền Phủ Cương sững sờ trong giây lát. Vài ngày trước, ông ta không biết nhiều về tập đoàn Lăng Tiêu, nhưng mới tối qua, ông ta đi ăn tối với mấy sếp lớn. Trong lúc bọn họ nói chuyện, ông ta nghe được một số tin tức về tập đoàn Lăng Tiêu. Tập đoàn Lăng Tiêu này trước đây hoạt động ở khu vực phía đông, cho đến gần đây mới tiến vào Thiên Môn. Bọn họ đã xây dựng được chỗ đứng riêng của mình ở Thiên Môn chỉ trong một thời gian ngắn. Hơn nữa bây giờ vị trí của bọn họ rất vững chắc. Tập đoàn Lăng Tiêu thậm chí còn sống sót sau cuộc tấn công toàn diện của nữ hoàng phố Uôn Huyền Thoại. Điều có thể được gọi là một kỳ tích. Mặc dù Thiên Môn cách thủ đô không xa, tuy nhiên những sếp lớn ở thủ đô này luôn đặt tầm ngắm của mình trải rộng khắp cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Vì thế rất ít khi quan tâm đến Thiên Môn, mà những sếp lớn này bây giờ lại nhắc đến tập đoàn Lăng Tiêu là vì bọn họ nghe nói rằng tập đoàn Lăng Tiêu đã đến thủ đô, hơn nữa còn có ý định bắt đầu với một ngành nghề kinh doanh hoàn toàn mới. Chỉ là tập đoàn Lăng Tiêu vẫn chưa tổ chức buổi họp báo chính thức, mọi người cũng không rõ mục tiêu tiếp theo của bọn họ là gì. Tuy nhiên, một tập đoàn có thể sống sót sau cuộc tấn công toàn diện của nữ hoàng phố Uôn thì nhất định phải có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tiền Phủ Cương nhìn thẳng vào Lý Hướng Bắc, tập đoàn Lăng Tiêu này không phải làm bất động sản, nghiên cứu và phát triển công nghệ mỹ phẩm sao? Bọn chúng bắt đầu kinh doanh ngành dịch vụ nhà hàng từ lúc nào? Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm ở trên thương trường. Sau khi Tiền Phủ Cương nghe thấy những lời này của Lý Hướng Bắc, ông ta đã lờ mờ nhận thấy được mối nguy hiểm. Nếu như là tập đoàn khác, Tiền Phủ Cương căn bản không thèm nhìn tới, nhưng tập đoàn Lăng Tiêu này rất đặc biệt, bởi vì đến ngày hôm nay, những tập đoàn đối đầu với tập đoàn Lăng Tiêu này đều đã sụp đổ. Lý Hướng Bắc lại nói một câu: "Chủ tịch, từ sáng hôm nay, tập đoàn Lăng Tiêu bất ngờ thông báo với công chúng rằng bọn họ sẽ thành lập một doanh nghiệp hoàn toàn mới có tên là ngành dịch vụ nhà hàng xanh. Bọn họ đã sát nhập với nhà hàng Hải Giác và nhà hàng Bách Vị Nguyên lên kế hoạch." Bốp, Lý Hướng Bắc vẫn chưa nói xong, Tiền Phủ Cương lại tát vào mặt cô ấy thêm một cái. "Mẹ kiếp, sao đéo nói sớm, cách chương."